Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát, đạo diễn kêu lên. Chu tỷ cùng tiểu đường lập tức tiến lên cho Sở Lăng khỏa trên áo khoác ngoài. Bởi vì này một cuộc quay chính là khổ tình diễn, cho nên chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng. Mọi người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ăn cơm chưa? Sở Lăng, chúng ta cùng đi ăn cơm chưa? Thường Duệ đồng dạng bọc kỹ áo khoác ngoài, mỉm cười hỏi. Chu tỷ lần thứ nhất chứng kiến dày như vậy ra mặt người. Lăng Lăng, một thanh âm quen thuộc từ thân phía sau truyền đến. Sở Lăng trên mặt vui mừng quay đầu lại. Vốn ngày hôm qua Lục Diêu có nói qua sẽ đến quan sát đoàn. Sở Lăng không nghĩ tới sẽ đến chỗ này sớm như vậy. Lục Diêu giơ nhấc tay trong cà. Men, cười nắm Sở Lăng tay. Đi, đi ăn cơm. Trước khi đi Lục Diêu nhìn thoáng qua bên cạnh Thường Duệ. Nhíu nhíu mày, buổi chiều Sở Lăng quay phim thời điểm, Chu tỷ liền nhận được Lục Diêu điện thoại. Bởi vì lo lắng Lục Diêu hiểu lầm, cho nên cho tới nay, Chu tỷ đều không có như thế nào đề cập qua Thường Duệ. Hiện tại Lục Diêu đã hỏi, Chu tỷ cũng không có biện pháp, đành phải trả lời rõ ràng. Chu tỷ có chút thấp thỏm không yên. Lục Diêu phản ứng quá bình tĩnh rồi. Chu tỷ toàn bộ tâm đều nhấc lên. Qua rồi một hồi lâu, Lục Diêu mới chậm rãi mở miệng. Ngươi biết vì cái gì ta sẽ cho ngươi biết ta cùng Sở Lăng quan hệ sao? Chu tỷ tâm để xuống. Chỉ cần Lục Diêu đối Sở Lăng tâm tư không có đổi, những thứ khác không lớn lắm sự việc. Biết rõ, lúc trước Lục Diêu vừa nói, Chu tỷ đã biết rõ nàng ý gì. Dù sao trợ lý là hiểu rõ nhất nghệ sĩ bên người hết mọi thứ. Đem cái này nói rõ ràng không phải là vì phòng ngừa ở phương diện này không tốt sự việc phát sinh sao? Hy vọng ngươi thời khắc nhớ kỹ điểm này. Lục Diêu nói xong cúp điện thoại. Đạo diễn là một quy tắc khống. Toàn bộ tổ kịch, hầu như mấy cái diễn viên chính lúc đó trừ đi Sở Lăng cùng Thường Duệ nói lời nhiều một ít. Những thứ khác cơ hồ là lẻ giao lưu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, quay phim trong quá trình thiếu đi rất nhiều mâu thuẫn, liền qua lại đều không có gì. Làm sao đến mâu thuẫn? Toàn bộ quay diễn xuống tới cũng vậy dị thường mà thuận lợi. Tại nguyên bổn kế hoạch trong thời gian quay đã xong, Sở Lăng trở lại trường học thời điểm, đã là tháng 4 rồi. Vừa vào phòng ngủ, trong phòng ngủ ba người đồng thời ngẩng đầu lên, hầu như có chút không thể tin được. Lão tứ, ngươi xem như trở về rồi. Lão nhị trước hết nhất kịp phản ứng. Đánh tới, Sở Lăng mỉm cười. Ta đã trở về. Lão tứ, ngươi là Phượng Kinh nhân vật nữ chính đúng hay không? Lão nhị kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Sở Lăng tê cả da đầu. Nhẹ gật đầu. Trời ạ, nói cách khác, ngươi thật sự cùng ta nam thần Thường Duệ cùng nhau cùng diễn. Lão nhị vỗ vỗ Sở Lăng bờ vai. Về sau ngươi chính là ta phấn đấu mục tiêu. Lão nhị, ngươi đừng mài lão tứ rồi. Lão tứ vừa trở về. Ngươi nhường người ta nghỉ ngơi một chút. Lão đại cười cầm lão nhị bài tập ném qua. Ngươi hay là trước đem cái này phấn đấu rồi nói sau. Sở Lăng đối với lão đại cười cười. Lão tam ánh mắt có chút khác thường. Sở Lăng chỉ khi không có trông thấy, để xuống túi sách của mình. Chúng ta tâm sự. Sở Lăng thu thập xong cái bàn, liền chứng kiến chính mình có một cái mới tin nhắn, là đến từ lão tam đấy. Sở Lăng nhìn thoáng qua lão tam, nhẹ gật đầu, hai người cùng nhau lên sân thượng. Lão tam đi ở phía trước. Ngươi muốn làm minh tinh sao? Lão tam nhãn thần phức tạp nhìn xem Sở Lăng. Sở Lăng nở nụ cười. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cười cái gì? Ta đang vì ngươi tốt. Lão tam chứng kiến Sở Lăng thả lỏng dáng tươi cười, có chút tức giận. Từ góc độ nào, hoặc là nói từ chỗ nào lập trường? Sở Lăng thẳng tắp mà nhìn lão tam. Ngươi là nghĩ khích lệ ta buông tha cho diễn nghệ hướng đi, vẫn là nghĩ khích lệ ta buông tha cho ngươi đã bỏ đi rồi đông tây? Lão tam đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Sở Lăng. Ngươi điều tra ta. Chấm, ngươi muốn quá nhiều. Lão đại thái độ mới phải một bình thường bạn cùng phòng bình thường thái độ. Ngươi không cảm thấy chính ngươi vẫn đứng tại người từng trải góc độ đối xử ta sao? Sở Lăng hời hợt nói. Từ ngươi ngay từ đầu đối lão nhị nói câu nói kia bắt đầu. Lão Tam nghiêm túc nhìn xem Sở Lăng. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đều muốn nói cho ngươi biết. Con đường này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi không có được chứng kiến dư luận đáng sợ đến cỡ nào. Đặc biệt là nếu như ngươi thật sự đã được như nguyện mà đã trở thành vạn người ngưỡng mộ minh tinh. Ngươi hết thảy đều không phải là việc tư. Đến lúc đó các ngươi làm sao bây giờ? Chỉ cần một năm, ngươi liền biết rõ ngươi hôm nay hỏi vấn đề đáp án. Sở Lăng quay đầu lại nhìn xem Lão Tam, nghiêm túc nói một câu nói. Không muốn dùng giá trị của ngươi quan đến cân nhắc chúng ta tình yêu. Không muốn tại trước mặt nàng loạn nói cái gì. Đây là của ta điểm mấu chốt. Câu nói sau cùng, Sở Lăng nói thanh âm không nặng. Nhưng từng chữ đều đã rơi vào Lão Tam trong lòng. Lão Tam toàn bộ phía sau lưng tóc gáy đều bị dựng lên. Cuối cùng Sở Lăng nhìn thoáng qua Lão Tam. Liền tránh ra rồi. Nếu như không phải là bởi vì những lời này, Sở Lăng căn bản cũng không sẽ cùng theo Lão Tam ngày nữa đài. Bởi vì Sở Lăng biết rõ, nếu như mình nơi này không biểu lộ thái độ, không chừng nàng sẽ không lại đi tìm Lục Diêu. Lục Diêu chứng kiến tin tức Thường Duệ công bố cùng mộ nữ đại gia kết hôn tin vui thời điểm, nở nụ cười. Diêu Diêu, ngươi đang cười cái gì? Sở Lăng từ trong phòng bếp bưng một bàn cắt tốt trái táo. Đi tới liền chứng kiến Lục Diêu cười đến dị thường sáng lạn. Lục Diêu tiếp nhận Sở Lăng trong tay chén đĩa, thả ở trên bàn trà. Sau đó ôm qua Sở Lăng. Lăng Lăng, chúng ta lúc nào đi du lịch à, du lịch. Sở Lăng kỳ quái, nghĩ như thế nào rồi du lịch? Quay phim quá cực khổ. Chúng ta đi ra ngoài buông lỏng một chút. Lục Diêu nhìn thoáng qua Sở Lăng diễn viên chính phim truyền hình tỷ lệ người xem TV. Như có chút suy nghĩ nói. Sở Lăng nhẹ gật đầu. Tốt rồi, nhưng mà phải đợi học kỳ này kết thúc rồi nghỉ hè lại đi. Trong khoảng thời gian này trường học còn có chút sự việc. Lục Diêu hôn một cái Sở Lăng. Tốt, chờ ngươi trường học sự tình đã xong. Chúng ta liền cùng đi du lịch. Lăng Lăng, thật sự không cho ta xem Phượng Kinh. Phượng Kinh truyền ra ngày đó bắt đầu. Sở Lăng sẽ không nhường Lục Diêu nhìn. Nói là đúng đây chẳng qua là một bộ phim. Nói vẫn là cùng người khác tình yêu. Cho nên không chịu để cho Lục Diêu nhìn. Dù là Lục Diêu nói mình xem qua giới thiệu vắn tắt rồi. Tình yêu thành phần rất ít. Nhưng Sở Lăng còn không chịu. Lục Diêu cũng vậy đành phải thôi. Mỗi ngày nhìn xem Phượng Kinh bá chiếm các đại đầu đề. Lại như cũ một chút cũng không có xem qua. Bởi vì này bộ phim truyền hình. Sở Lăng xem như đỏ lên. Ít nhất lúc ở trường học đều có thể gặp được chính mình người hâm mộ. Người Hồng Thị Phi nhiều tựa hồ cũng không phát sinh ở Sở Lăng bên người. Ngẫu nhiên một hai cái bám Sở Lăng thân thế tin tức. Chẳng mấy chốc sẽ bị đè xuống. Lại đến sau. Sẽ không có người lột. Dù sao bám đen lịch sử đơn giản chính là vì bác chú ý. Sở Lăng ở cửa trường học chứng kiến này trương hơi có vẻ trẻ tuổi mặt thời điểm. Siết chặt rồi nắm đấm. Nhưng mà trên mặt nhưng lại là cười đến dịu dàng. Xin hỏi đồng học ngươi có chuyện gì không? Chào ngươi, mỹ nữ. Viên Lãng ý thức được ngữ khí của mình quá lẳng lơ rồi. Lập tức đổi giọng. Xin chào, Sở Lăng. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Viên Lãng. Nói xong cũng nhìn về phía Sở Lăng. Sở Lăng nở nụ cười. Xin chào. Xin hỏi có chuyện gì không? Ta phải về nhà rồi. Ta đưa ngươi. Viên Lãng lập tức nói ra. Sở Lăng bề ngoài giống như khó xử nhìn Viên Lãng nhìn một lần. Không cần. Sau đó vừa cười nói một tiếng. Cảm ơn. Sau đó xoay người rời khỏi. Đi đến đối phương nhìn không thấy vị trí thời điểm. Sở Lăng mới cảm giác được trong lòng bàn tay đau đớn. Sở Lăng chậm rãi buông ra nắm đấm. Trong lòng bàn tay bốn cái hình bán nguyệt miệng vết thương đang ra bên ngoài bê bết máu. Sở Lăng trở về trường học tìm phòng y tá trong trường đơn giản xử lý một chút liền cho Lục Diêu gọi điện thoại. Diêu Diêu, ngươi định một chút vé máy bay. Chúng ta đi du lịch à, Lục Diêu đương nhiên cao hứng. Chuyện của ngươi đã xử lý tốt. Ân, hiện tại không thể chờ đợi được, nghĩ theo ngươi đi thể nghiệm dị vực phong tình. Sở Lăng Thanh Âm mang theo một chút hưng phấn, ánh mắt nhưng như cũ hoàn toàn lạnh lẽo. Tốt, ngươi muốn lúc nào đây? Lục Diêu hỏi. Buổi sáng ngày mai a, Sở Lăng mang theo chờ đợi nói. Ta đã có chút không thể chờ đợi được rồi. Lục Diêu chỉ làm Sở Lăng là tâm huyết dâng trào, lòng tràn đầy nghĩ đến kế hoạch của mình, lập tức đã đáp ứng. Sở Lăng treo Lục Diêu điện thoại về sau, liền cho Uông Mông gọi một cú điện thoại. Ta cùng Lục Diêu muốn xuất ngoại. Sở Lăng mở miệng chính là chỗ này một câu. Uông Mông nghe được mơ mơ màng màng đấy. Kế tiếp trong thời gian, không muốn đi quản về ta đấy tin tức. Sở Lăng đón lấy đã nói. Nhưng là lão bản bên kia, Uông Mông mà vẫn nhớ Lục Diêu đối yêu cầu của mình. Nàng nói như thế nào? Sở Lăng hỏi. Hết thảy dùng Sở Lăng làm trung tâm. Uông Mông thành thành thật thật mà trả lời. Vậy làm theo lời ta bảo. Sở Lăng nói ra, trong mắt hàn băng rõ ràng tan rã rồi. Sáng ngày thứ hai, chứng kiến các đại truyền thông đầu đề tin tức thời điểm, Uông Mông đau cả đầu. Này hoàn toàn là chính mình không ngăn cản được được vậy. Hơn nữa quan trọng nhất là cho Lục Diêu điện thoại vẫn không gọi được. Bạch Cảnh trực tiếp tìm được Uông Mông xử lý công thất. Làm sao giờ? Như thế nào xảy ra lớn như vậy sự việc? Uông Mông vẻ mặt đau khổ. Ta làm sao biết? Hơn nữa lão bản điện thoại vẫn không gọi được. Đoán chừng lão bản chứng kiến những thứ này cần phải lột ra ta. Uông Mông hoàn toàn không đành lòng lại nhìn nhiều trên bàn báo chí. Lão bản buổi sáng hôm nay máy bay. Bạch Cảnh nói qua cầm lấy một phần. Nhìn xem phía trên bắt mắt tiêu đề. Phượng Kinh bị nhà giàu bao nuôi. Hai người cửa trường học hôn nồng nhiệt. Cái kia rõ ràng cho thấy đổi vị. Chỉ cần học qua quay hình đều mới có thể nhìn ra. Nhưng mà những thứ này đều là viết cho người bình thường thấy phải. Bạch Cảnh cầm lấy một phần khác. Xem ra truyền thông làm được rất toàn đấy. Vài nam nữ chủ đều bị lột ra bám rất lợi hại. Nhân vật nam chính ta không quan tâm. Này vai nữ chính là lão bản của chúng ta nương. Ta có chủng loại ta cũng vậy sẽ bị lột ra cảm giác. Chờ lão bản máy bay hạ cánh một lần nữa cho nàng thỉnh tội a, Bạch Cảnh nói ra. Đúng, chuyện này chỉ có tự mình ra mặt giải thích. Uông Mông nhìn thoáng qua trên mặt bàn sốt ruột đầu đề. Nói ra, Lục Diêu cùng Sở Lăng hai người tay trong tay bước chậm tại dị vực ánh chiều tà. Nhìn xem ánh chiều tà hoa lệ mà tràn ngập toàn bộ bầu trời. Nhìn nhau cười cười, cùng trong nước bảo thủ khác biệt. Nơi này dân phong so sánh mở ra. Hơn nữa với tư cách là thứ nhất cho phép đồng tính luyến kết hôn quốc gia. Nơi này hầu như không có người chú ý tới tay trong tay dị thường thân mật hai người. Hai người bình tĩnh ấm áp mà hưởng thụ lấy chỉ thuộc về hai người thời gian. Ngày thứ ba buổi sáng, Sở Lăng rời giường thời điểm, bên cạnh thiếu một cái ấm áp hơi thở. Sở Lăng phản ứng đầu tiên chính là móc ra chính mình đặt xuống chính mình dưới cái gối điện thoại. Phát hiện như cũ là tắt máy hình thức, vì vậy thở phào nhẹ nhõm. Diêu diêu, Sở Lăng mặc quần áo tử tế kêu lên. Không có người trả lời. Sở Lăng ra khỏi phòng, mở cửa thời điểm sợ ngây người. Lục Diêu sớm thuê một tòa cỡ nhỏ bờ biển biệt thự. Trước biệt thự là một đại hình hoa viên. Lúc ấy Sở Lăng còn có ghét bỏ qua hoa viên quá không đãng rồi. Hiện tại Sở Lăng biết rõ vì cái gì biết mình sẽ cảm thấy vắng vẻ rồi. Bởi vì hiện tại cảm thấy hợp lý rồi. Vào hoa viên cửa bị đổi thành rồi đại hình hoa tươi môn. Nguyên bản cảm thấy vắng vẻ địa phương dọn lên đuổi theo sáng đèn. Phao phao cơ, bánh ngọt đài, ánh nến đài, sâm panh tháp, mà toàn bộ trên mặt đất đều bị trải lên rồi hồng cái thảm. Tất cả mọi người nhìn lại, nam nữ già trẻ đều có. Có thể nhìn ra đều là mấy ngày nay đã từng gặp gương mặt quen. Có cửa hàng lão bản, có đầu đường nghệ sĩ, có sát bên láng giềng. Còn có một bầy chụp ảnh chung qua tiểu hài tử. Nhưng tất cả những thứ này đều không có vào Sở Lăng con mắt. Bởi vì nàng tâm cùng ánh mắt của nàng đều bị cái kia đứng ở trước mặt mình. Cầm lấy nhẫn, quỳ một chân trên đất người chiêm hết. Lăng Lăng, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lục Diêu Thanh Âm tại Sở Lăng thế giới làm mới. Sở Lăng chưa từng có hoài nghi tới mình muốn Lục Diêu dũng khí cùng quyết tâm. Sở Lăng kéo một cái Lục Diêu, hôn lên, mọi người nhao nhao vỗ tay ủng hộ. Thẳng đến thay đổi áo cưới thời điểm, Sở Lăng vẫn là mơ mơ màng màng, như cùng ở tại trong mộng. Sở Lăng áo cưới là phức tạp lây lễ phục, mà Lục Diêu áo cưới là ngắn gọn tu thân kiểu dáng. Lục Diêu nhìn xem như là công chúa một loại tại hai cái hoa đồng đồng hành chậm chậm đi tới Sở Lăng. Cười vươn tay, Sở Lăng thận trọng mà đưa ra tay của mình. Lục Diêu nắm Sở Lăng hướng về chủ hôn người phương hướng đi đến. Hai cái giới đồng thì tay nâng hai cái màu đỏ khay, phía trên thả hôn thú cùng nhẫn kim cương, mà hai cái hoa đồng thì là vung lấy tượng trưng cho tình yêu cánh hoa hồng. Đi đến chủ hôn người trước mặt, Lục Diêu là Sở Lăng vạch trần cái khăn che mặt. Lục Diêu cảm thấy Sở Lăng khẩn trương. Lục Diêu nhẹ khẽ hôn một cái Sở Lăng cặp môi đỏ mọng. Tốt, thời gian không sai biệt lắm. Lục Diêu tìm chính là địa phương một chữ danh chủ hôn người. Sở dĩ nổi danh là bởi vì hắn chỉ chủ trì đồng tính luyến hôn lễ. Hơn nữa sẽ dùng người mới tiếng mẹ đẻ chủ trì. Chủ hôn người nhìn xem Sở Lăng cùng Lục Diêu nở nụ cười. Tốt rồi, các nữ sĩ, các tiên sinh, mời mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Hôn lễ lập tức liền muốn bắt đầu. Tuy rằng mọi người nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng là sớm đã quen thuộc quá trình, mọi người không chút nào thụ ngôn ngữ chướng ngại mà yên tĩnh trở lại. Ngồi ở trên vị trí, chủ hôn người thanh âm bình thản. Tốt rồi, mời thả nhạc khúc, hôn lễ khúc quân hành vang lên rồi. Mọi người khỏe, chúng ta hôm nay ở chỗ này có mặt Lục Diêu nữ sĩ cùng Sở Lăng nữ sĩ thần thánh hôn lễ. Xin hỏi ở đây các vị chính giữa, có ai có thể cung cấp chính đáng lý do, chỉ ra hai vị này hôn nhân không hợp pháp sao? Chờ trong chốc lát, Lục Diêu cùng Sở Lăng ngọt dính mà nhìn nhau. Tốt, Lục Diêu, ngươi nguyện ý tiếp nhận Sở Lăng với tư cách thê tử của ngươi sao? Vô luận sinh lão bệnh tử, phú quý nghèo khó, Lục Diêu thật sâu nhìn thoáng qua Sở Lăng. Ta nguyện ý, chủ hôn người chuyển hướng Sở Lăng. Tốt, Sở Lăng, ngươi nguyện ý tiếp nhận Lục Diêu với tư cách ngươi hợp pháp thê tử sao? Vô luận sinh lão bệnh tử, phú quý nghèo khó, Sở Lăng nhìn chằm chằm vào Lục Diêu con mắt. Ta nguyện ý, mời trao đổi kết hôn nhẫn. Lục Diêu cùng Sở Lăng động tác thuần thục là đối phương mang theo rồi nhẫn. Hai người làm chuyện này cũng không là lần đầu tiên rồi. Hiện tại, ta tuyên bố, hôn nhân của các ngươi quan hệ đã hình thành. Đưa đi tất cả khách về sau. Sở Lăng ghé vào Lục Diêu bên người. Ôm Lục Diêu cổ, thanh âm ngọt dính không có chút nào mà mệt mỏi. Thế giới thoáng cái vĩnh viễn là ban ngày. Thế giới của ta ngay tại đây trên người ta. Lục Diêu nói xong cũng trở mình đứng lên. Hiện tại giống như hẳn là vào động phòng thời gian. Vợ, cách chương.